Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1134, thất thương công pháp. Trương Dương ra tới sau, vẫn là giữa trưa, mới vừa rồi còn muốn làm gì tới? Trương Dương tự lẩm bẩm nói, vốn là có điểm những chuyện khác muốn đi làm, kết quả ra chuyện như vậy. Thế nhưng quên muốn làm gì? Trương Dương tay để trong túi, đột nhiên nhớ tới Lý Lão cho chính mình một phong thư. Đây là Vương Hiểu Mẫn lưu lại, vừa rồi liền muốn nhìn xem, không bằng hiện tại trước nhìn một chút. Trương Dương suy tư, tìm một cái khoảng không địa phương, cầm phong thư đọc đứng lên. Dương ca, ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là thích ngươi. Có lẽ Vương Dĩnh tỷ tỷ nói đúng, có lẽ là có người thay đổi trong đầu ta ý nghĩ, lại có lẽ nói là chính ta thay đổi ta ý nghĩ. Trương Dương từ từ xem xuống dưới, cảm giác lòng có điểm bỏ vào, không biết qua nói cái gì. Hắn không nghĩ tới Vương Hiểu Mẫn thế nhưng như vậy chấp nhất. Dương ca, ta biết ngươi có yêu mến nữ nhân, nếu như ngươi không thích ta, ta sẽ nghĩ biện pháp quên ngươi. Trương Dương nhìn thấy câu này thời điểm, thở dài một hơi, mình đương nhiên có yêu mến nữ nhân, hơn nữa còn không chỉ một cái. Đến lúc đó nếu như ngươi biết chuyện này, khả năng liền sẽ quên ta đi đi. Dù sao, ta chính là thích ngươi. Cứ như vậy đi, nếu như gặp lại ta không thể quên được ngươi, ta sẽ phấn đấu quên mình đuổi theo ngươi. Tin kết thúc. Trương Dương nhìn trong lòng không thoải mái, hắn có thể xác định, hắn không thích Vương Hiểu Mẫn, đó không phải là hắn thích loại hình, thế nhưng là vì sao lại có loại chuyện này đâu? Trương Dương dứt khoát không nghĩ thêm, nghĩ đến Vương Dĩnh, Trương Dương liền nghĩ đến tâm lý học sự tình, tiếp tục liền nghĩ đến Ngô Băng, trước đó bởi vì bị bắt cóc sự tình. Ngô Băng cả người tinh thần hoảng hốt một đoạn thời gian. Về sau ở công ty công tác về sau, có vẻ như tốt lên rất nhiều, nhưng là không biết là giả vờ, vẫn là thực sự tốt. Trương Dương nghĩ đến hẳn là làm Vương Mẫn lại hỗ trợ nhìn xem. Trương Dương một bên suy nghĩ, một bên đón một chiếc xe, trực tiếp đi An Nhu trong nhà. Thời gian này là giữa trưa. An Nhu cùng Ngô Băng đều trong công ty đi làm. Trương Dương một người đi vào trong nhà. Hắn suy tư một hồi, trực tiếp đi phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu luyện tập chính mình thất thương công pháp. Bởi vì hệ thống không có thăng cấp trước đó, hệ thống vẫn luôn ngăn cản hắn, không cho hắn luyện tập cái này thất thương công pháp. Sở dĩ Trương Dương đang luyện tập một cái tổn hại tâm quyết về sau, vẫn không có đoạn dưới, rốt cuộc tích lũy đủ chưa 500 vạn không may điểm. Hiện tại thăng cấp, Trương Dương cũng không kịp chờ đợi muốn luyện tập một chút thất thương công pháp nội dung phía sau. Một quyền có thể làm một cây đại thụ chết héo, một trường có thể trực tiếp làm một người quy thiên. Trương Dương liền xem như có hệ thống, cũng chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Ngươi vì cái gì luyện tập thất thương công pháp thời điểm? Vì cái gì muốn cuộn lại chân đâu? Hệ thống không hiểu hỏi. Trên TV đều là như vậy diễn. Hệ thống tức giận nói. Cái hệ thống này vấn đề thật đúng là không ít. Trương Dương để cho chính mình ý thức nhớ lại thất thương công pháp nội dung. Thất thương công pháp tổng cộng là chia làm tầng 7. Trong đó thất thương quyền vẫn là cùng vốn là đồng dạng. Chủ yếu là tổn hại tâm, tổn thương phổi, phá vỡ gan ruột, dấu cách, tinh mất, ý hoảng hốt quyết, bảy tổn thương tổng quyết. Sở dĩ thất thương quyền không chỉ có sẽ đối người thân thể tạo thành tổn thương, hơn nữa còn sẽ với thân thể người tinh thần tạo thành tổn thương. Trương Dương lần trước thất thương công pháp chủ yếu là tại người tâm trên. Nhưng là một chiêu này đối với người bình thường lực sát thương 10 phần. Nếu như luyện đến tầng cuối cùng, chẳng phải là Trương Dương trong lòng không tại nhiều nghĩ, thừa dịp Ngô Băng cùng An Nhu vẫn chưa về, thử luyện tập một chút tiếp theo tầng, chính ngươi cẩn thận một chút. Hệ thống cho Trương Dương nhắc nhở một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành thất thương công pháp. Hắn mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là khi còn bé xem một ít võ hiệp phim truyền hình, có lẽ có thể tìm tòi một chút. Lần trước luyện tập tổn hại tâm quyết thời điểm, Trương Dương đau đớn khó nhịn, kém chút hôn mê bất tỉnh. Nếu như lần này vẫn là cái dạng này lời nói, Trương Dương quyết định muốn lập tức dừng lại, tuyệt đối không cùng lần trước đồng dạng mạo hiểm. Hắn cảm giác được một cỗ khí lưu tại thân thể len lỏi. Từ khi thăng cấp về sau, Trương Dương có thể không hiểu cảm nhận được cái kia khí lưu. Hắn cố gắng làm khí lưu đều tiến vào phần bụng, tivi trong đều gọi cái chỗ kia là đan điền. Hắn không phải thực hiểu, liền quyết định đi thử một chút. Chậm rãi, hắn thật cảm giác một dòng nước ấm tại phần bụng du động, làm hắn cảm giác được vô cùng dễ chịu, tựa như là thăng cấp thời điểm cảm giác đồng dạng. Trương Dương bắt đầu tiêu hóa thất thương công pháp trong nội dung. Tổn hại tâm, tổn thương phổi. Trương Dương bước kế tiếp luyện tập chính là tổn thương phổi quyết. Chậm rãi hắn có thể cảm giác được chính mình nắm đấm thượng tràn đầy khí lực. Hắn có thể tiêu hóa hết thất thương công pháp trong nội dung. Hơn nữa thân thể không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Lần này cùng lần trước khác biệt, Trương Dương cảm thấy tổn thương phổi quyết đã xong rồi. Khóe miệng của hắn dương lên, lần này quả thực chính là nước chảy thành sông. Hắn tiếp tục thử nghiệm đột phá, có kinh nghiệm của lần trước, Trương Dương tiếp tục đi thí nghiệm tầng tiếp theo, phá vỡ gan ruột quyết. Mặc dù không phải thực hiểu trong đó lý luận, Trương Dương trong đầu chỉ là thất thương công pháp cái bóng cùng một ít khẩu quyết. Trương Dương yên lặng niệm lên khẩu quyết, thế nhưng là tại khẩu quyết niệm lên trong nháy mắt, Trương Dương cảm giác bụng của mình đột nhiên đau xót. Lại tới, Trương Dương hừ một tiếng, lần trước trái tim đau đớn, lão tử đều chống đỡ xuống tới. Lần này bất quá là đau bụng mà thôi, có cái gì đáng sợ? Trương Dương này vừa lên đầu, đã sớm quên vừa rồi ý nghĩ, hiện tại còn quản nơi nào có cái gì không thoải mái địa phương. Tại Trương Dương trong đầu, toàn bộ đều là như thế nào đi làm ý nghĩ, mà không phải dừng lại ý nghĩ. Trương Dương cố gắng đi thích ứng, thế nhưng là bụng càng ngày càng đau nhức, tựa như là có cối xay thịt đồng dạng. Hắn cắn răng, mồ hôi đều theo trán chảy xuống. Ngừng, đừng lại tiếp tục, không thì sẽ đều ngươi thân thể tạo thành tổn thương. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói. Trương Dương lúc này căn bản nghe không được hệ thống tại trong đầu của mình nói cái gì. Mặc dù bụng càng ngày càng đau nhức, nhưng là hắn cảm giác chính mình liền muốn đụng chạm đến trong đó bình cảnh. Một hồi liền tốt, Trương Dương phun ra một câu. Trương Dương cảm giác bụng đau đớn cảm giác chậm rãi giảm bớt. Muốn tốt, liền muốn thành công, tốt. Trương Dương thở phào một cái, trực tiếp nằm ở trên giường. Hắn thở hồng hộc, không nghĩ tới lần này vẫn là như vậy gian nan. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trực tiếp ngủ thiếp đi. Chờ Trương Dương tại mở mắt thời điểm, đã là xế chiều. Hắn nhìn ánh nắng chiều, lắc lắc đầu nói, như vậy gian nan, về sau có thể hay không không luyện? Không phải ngươi lúc luyện, không biết là đang suy nghĩ gì đấy? Hệ thống tức giận nói, vừa rồi luyện tập thời điểm, hắn cơ hồ đều nhanh đem chính mình mạc liều lên. Trong nhà người đến, An Nhu vừa vặn về nhà, nhìn thấy cửa mở rộng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.